Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 414, cầu cầu. Đoàn ngọ hoạt động chính thức sau khi kết thúc. Lục vô lấy chính thức hình thức phát thiếp. Bắt đầu thống kê các người chơi đối với lần này ngày lễ hoạt động đánh giá. Nhìn thấy chính thức phát thiếp, lập tức lượng lớn người chơi tràn vào thiếp mời. Bắt đầu tích cực ở lục vô thiếp mời dưới phản hồi lấy chính mình đối với lần này ngày lễ hoạt động. Cảm thụ, không thể không nói, lần này đoan ngọ hoạt động không khí ngày lễ dày đặc. Để các người chơi triệt để chơi này rồi, có thể nói là khen ngợi như chiều, mà lại lớn bộ phận cũng bắt đầu yêu cầu chính thức nhiều làm loại hình này hoạt động. Mà không chỉ là cực hạn tại ngày lễ, bất quá cũng có bộ phận người chơi bắt đầu ở quan thiếp bên trong khóc lóc kể lể. Nói mình đặt cửa thi đấu thua ánh sáng rồi hồn tệ. Hy vọng chính thức tiếp tế. Đối với những này người chơi khóc lóc kể lể, lục vô tự nhiên là làm như không thấy rồi. Bởi vì này đợt hoạt động vốn cũng không phải là tự nguyện tham dự. Mà lại, hắn chính là lần này thuyền rồng đặt cửa thi đấu phía sau màn hắc thủ. Dùng loại này thủ đoạn kiếm lời một số lớn hồn tệ. Lúc trước Cương quyết định chế làm hoạt động lần này thời điểm, lục vô cũng nghĩ là khúc mắc đại gia vui vẻ là được rồi, liền không tham dự thao túng tranh tài kết quả rồi. Thế nhưng là để lục vô vạn vạn không nghĩ tới là bởi vì tham dự người chơi số lượng đông đảo, hồn tệ lượng rất nhanh liền hơn 100 triệu rồi. Hơn nữa còn ở tăng trưởng, này nhưng đem lục vô dọa sợ. Dù sao ở to lớn như vậy hồn tệ lượng dưới, thua một vòng ngược lại là không nhiều a, tối đa cũng chính là để hắn đau lòng cái mấy năm mà thôi. Nhưng lần này thuyền rồng đặt cửa thi đấu khoảng chừng 6 vòng. Nếu như vận khí không tốt, lục vô cảm giác chính mình toàn thân nhà làm đều được chuyển đi. Có lẽ còn chưa đủ. Thế là nguyên bản chuẩn bị ăn dưa. Nhìn các người chơi cuồng hoan lục vô ra tay rồi. Bất quá ở phía sau màn điều tiết khống chế tranh tài tiến trình. Vẫn phải để xem thi đấu gần 100 triệu các người chơi không cách nào phát hiện kỳ thực cũng không dễ dàng. Nhưng là đây đối với có toàn năng Bắc Ly trợ giúp lục vô tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Đã nhưng không thể từ thuyền rồng trên dưới tay. Vậy liền từ đạo cụ trên dưới tay. Để Bắc Ly phía sau màn điều tiết khống chế hoạt động trang cảnh bên trong đạo cụ bài trí vị trí. Để nào đó mấy chiếc thuyền rồng thường xuyên ăn vào cực phẩm đạo cụ. Dựa vào đạo cụ tăng thêm một đường dẫn trước. Cái này là lục vô phía sau màn thao túng thủ đoạn. Hơn nữa còn hết sức tốt dùng. Đối với các người chơi tới nói, sẽ chỉ cảm thấy trận đấu này nào đó mấy chiếc thuyền rồng vận khí đặc biệt tốt. Cũng sẽ không có cái khác ý nghĩ. Dù sao ở các người chơi xem ra hoạt động lần này chỉ là giải trí. Sử dụng hồn tệ cũng là chinh chiến chính thức, nghĩ muốn chế tạo nhiều ít liền có thể lấy chế tạo bao nhiêu giả lập tiền. Đối với chinh chiến chính thức tới nói căn bản là không có cái gì dùng. Cho nên bọn hắn đối với tranh tài kết quả 10 phần tin phục. Trọng yếu nhất là cơ bản trên mỗi một chiếc thuyền rồng đều sẽ có người chơi tiến hành hồn tệ đặt cược. Mỗi một trận đặt cửa thi đấu sau khi kết thúc đều sẽ có thắng tiền người chơi hò hét reo hò. Điều này cũng làm cho cái khác thua rồi hồn tệ người chơi coi là chỉ là chính mình vận khí kém mà. Thôi, dựa vào giả tạo cùng chân thực cùng tồn tại, lục vô này một đợt đoan ngọ hoạt động chẳng những không có thua thiệt tiền. Ngược lại hung hăng vớt rồi một đợt. Một ngày này, lục vô cảm giác chính mình bị tiền bạc che đôi mắt. Có hồn tệ cảm giác. Thật tốt. Bắc Kỳ, Lưu Ly bờ biển. Ở đoàn ngọ hoạt động sau khi kết thúc, Lưu Ly bờ biển bên người chơi số lượng cũng không lại như trước đó như vậy dày đặc. Cơ bản trên không phải lựa chọn ra biển tìm tòi, chính là lấy tiểu đội hình thức giết vào Bắc Kỳ, cùng Cửu Diệu các huynh đệ đánh du kích chiến đi rồi. Bất quá so sánh với cùng cửu diệu huynh đệ lẫn nhau đổi. Hiện giai đoạn các người chơi đối với ra biển hứng thú lớn hơn. Này một điểm chủ yếu nhất nguyên nhân còn là tới từ mới NPC, Hải Nguyệt. Vị này NPC gần nhất trở lại rồi lưu ly bờ biển. Lập tức đưa tới rồi rất nhiều người chơi chú ý. Chính như giới thiệu bên trong nói tới như vậy. Mới NPC vùng biển tri thức cực kỳ phong phú. Rất nhiều các người chơi không hiểu. Không hiểu vùng biển liên quan vấn đề cũng có thể lấy ở nàng nơi này đạt được đáp án. Thậm chí gần nhất có mấy cái công hội. Tốn hao cách xù hồn tệ. Ở mới NPC Hải Nguyệt trong miệng đạt được rồi mấy cái liên quan tới vọng hư vùng biển đáy biển di. Tích tin tức đã bắt đầu tổ chức nhân thủ. Chuẩn bị đi tìm tòi đáy biển di tích rồi. Có thể nói nữ đế tồn tại lập tức điều động các người chơi đối với vùng biển phát triển tính tích. Cực, mà đây cũng chính là Lục Vô muốn xem đến. Cũng là Lục Vô đem nữ đế kéo vào phe mình trận doanh mấu chốt nguyên nhân một trong. Bởi vì đối với Bắc Kỳ ở âm phủ vị trí địa lý tới nói. Vùng biển thế lực phát triển là cực kỳ trọng yếu. Mà hoàng tuyền vùng biển bên trong tài nguyên càng là vô cùng phong phú. Xa so với tính hạn chế rất cao lục địa càng có phát triển tiềm lực. Mà hiện tại các người chơi bởi vì quá mức coi trọng lục địa phát triển. Cho nên vùng biển thế lực thủy chung không thành khí hậu. Dù là có được rồi khổng lồ bầy hạm đội, có thể ở trên biển tác chiến kinh nghiệm lại hết sức thiếu thốn. Cho nên, nữ đế tồn tại chính là vì rồi đền bù khối này nhược điểm. Để các người chơi vùng biển thế lực đồng dạng cường đại lên. Giờ phút này lưu ly bờ biển bên, một đôi nam nữ ngồi ở bãi cát bên cạnh khối nham thạch trên. Nhìn qua chính tại không xa nơi ngồi nghịch đất cát một cái tiểu thí hài. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Tiểu Mặc, cầu cầu hiện tại càng ngày càng điều ra rồi. Chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Dữ Tử chống cằm nhìn qua cách đó không xa tiểu nam hài. Bất đắc dĩ thở dài rồi một hơi. Ta cũng không có kinh nghiệm a. Tiểu Mặc lúc này cũng không nhịn được thở dài. Giờ phút này chính tại vì hài tử mà khổ não hai người chính là Bắc Kỳ treo tường đoàn thành viên. Thứ hai Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử, mà ở bọn hắn cách đó không xa ngồi nghịch đất cát Tiểu Thí Hài đúng là bọn họ từ 6-1 hoạt động. Bên trong, bởi vì lấy được hạng thứ nhất vui sướng chỉ mà đạt được ban thưởng, hài tử có thể trở thành lần này 6-1 hoạt động hạng thứ nhất. Kỳ thực Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cũng rất kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nuôi hài tử kinh nghiệm. Hoạt động quá trình bên trong vẫn là nhìn lấy trang chủ diễn đàn công lược thiếp. Từng bước một mầy mò tiến lên. Cũng không biết nói vì sao. Có thể là nhận nuôi đến đứa bé này tính cách trời sinh lạc quan. Thủy chung đều rất nhanh vui. Cho dù là bọn họ giữa đường phạm sai lầm vô số. Nhưng cầu cầu vui sướng chỉ nhưng thủy chung đều đang tăng trưởng. Cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế đoạt xuống rồi 6-1 hoạt động thứ nhất. Thế là, cái tên này gọi cầu cầu, hài tử cứ như vậy lưu lại xuống tới. Đối với đạt được cầu cầu đứa bé này, tiểu tình lữ hai người vừa mới bắt đầu là 10 phần vui vẻ. Mặc dù hai người đều còn vị thành niên, phải thừa nhận vốn không nên cái tuổi này tiếp nhận áp lực xác thực quá sớm. Nhưng cầu cầu luôn có thể cho bọn hắn mang đến vui sướng. Cũng làm cho bọn hắn cảm thấy giữa lẫn nhau tình cảm càng thêm hoàn chỉnh. Cho nên đối với cầu cầu, bọn hắn 10 phần yêu thích, chiếu cố cũng 10 phần dốc lòng. Trong thời gian này hai người ở chính thức diễn đàn công lược bên trong biết được. Nam hài trưởng thành rồi được mua nhà tin tức sau. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người cũng không đang dùng hồn tệ đổi R tệ rồi. Bởi vì bọn hắn dự định tiết kiệm tiền vì cầu cầu ở Bắc Kỳ mua nhà. Bất quá bởi vì Bắc Kỳ hiện giai đoạn không có mở ra cá nhân phòng ốc mua sắm. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có một cái lựa chọn. Vậy liền là mua cái công hội nơi đóng quân cho cầu cầu. Đây không thể nghi ngờ là một bút to lớn chi ra. Nhưng đêm này đôi tiểu tình lữ cho sầu chết rồi. Nên biết rõ công hội nơi đóng quân mua sắm cơ bản trên đều là dốc hết một cái công hội thực lực đi. Tranh thủ, thực lực của hai người bọn họ mặc dù cường hãn, có thể kiếm tiền phương thức cũng rất đơn một. Cơ bản trên vẫn là như thường ngày vậy, tiếp nhận săn giết nhiệm vụ. Thu vào mặc dù không thấp, nhưng nếu như muốn lấy loại phương thức này đi mua sắm công hội nơi đóng quân nói. Hiển nhiên là không thể nào. Giờ khắc này bọn hắn bỗng nhiên 10 phần hâm mộ đã bắt đầu ở vọng hư vùng biển buôn bán những cái kia công hội, bởi vì những này công hội mỗi ngày thu vào là cực kỳ khả quan. Hoàn toàn không phải bọn hắn loại này sát thủ có thể so sánh được. Bất quá bọn hắn đối với Cầu Cầu tình cảm phi thường chân thành tha thiết. Thật đem hắn trở thành rồi chính mình hài tử đến nuôi. Cho nên dù là 10 phần khó khăn, bọn hắn vẫn là muốn vì Cầu Cầu ở Bắc Kỳ mua cái nơi đóng quân. Bất quá cái này khổ não vấn đề còn không có đã qua. Mới buồn giàu lại đi ra rồi. Bởi vì gần nhất Cầu Cầu vậy mà muốn cùng bọn hắn học ám sát kỹ thuật. Cái này khiến vị thành niên tiểu tình lữ hai người triệt để mộng rồi. Nên biết rõ Cầu Cầu mới 6 tuổi a. Vậy mà muốn học ám sát kỹ thuật. Thế là hai người quả quyết cự tuyệt rồi. Bởi vì bọn hắn hy vọng Cầu Cầu thật tốt đọc sách. Dù là về sau đi theo móc đồng, tảng đá đám người học tập sinh hoạt nghề nghiệp cũng có thể lấy. Có thể học tập ám sát. Bọn hắn là kiên quyết phản đối. Dù sao ám sát này một chuyến quá mức nguy hiểm. Mặc dù Cầu Cầu cũng giống như bọn họ có được phục sinh năng lực, nhưng lúc này thì bọn hắn đã hoàn toàn thay vào rồi cha mẹ nhân vật. Tự nhiên không hy vọng Cầu Cầu làm loại này hai tay nhuốm máu cao nguy nghề nghiệp. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là Cầu Cầu vừa khóc vừa gào, căn bản không nghe khuyên bảo, chính là muốn học này nhưng sầu chết rồi hai người. Đánh lại không nỡ lòng mà đánh, khuyên rồi lại không nghe. Bọn hắn lập tức trở nên chân tay luống cuống. Dù sao không có nuôi hài tử kinh nghiệm, mặc dù trong lòng cảm thấy là vì Cầu Cầu tốt, nhưng hai người căn bản nói không nên lời cái gì thuyết giáo nói đến. Chỉ có thể ở mỗi lần Cầu Cầu nói muốn học ám sát thời điểm, học lấy tivi nhà trên dài bộ dáng, tấm mặt cự tuyệt. Nhưng mà một chiêu này đối với con của bọn hắn, Cầu Cầu, tới nói không dùng được, ngược lại bởi vì loại này phản đối, để hài tử có rồi càng muốn học hơn ý nghĩ. Cha cha, mẹ mẹ, mau nhìn ta chế tác cây chủy thủ này. Lúc này, cởi chuồng Cầu Cầu chỉ vào dùng hạt cát chất lên một cây dao găm. 10 phần vui vẻ đối với Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hô nói. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử liếc nhau một cái, không khỏi ở trong lòng thở dài. Càng làm cho bọn hắn bất đắc dĩ là giờ phút này Cầu Cầu giao diện thuộc tính. Cầu Cầu, 6 tuổi. Nhân vật tin tức, 61 hoạt động phần thưởng đệ nhất. Có được hoàn toàn tự chủ ý thức. Có được cực cao trưởng thành thiên phú. Nhân vật năng lực, không, người chơi có thể tự mình bồi dưỡng. Cũng có thể ở trưởng thành bên trong tự mình lĩnh ngộ. Nhân vật nghề nghiệp, không. Ban đầu có thể lựa chọn phương hướng vì cuồng chiến sĩ, thích khách, pháp sư, cũng có thể ở trong trò chơi tự mình lĩnh ngộ những nghề nghiệp khác. Nhân vật tính cách, quật cường, lạc quan. Nhân vật yêu thích, trở thành so cha mẹ càng ưu tú thích khách khóa lại người. Tiểu Dữ Tử, nhìn thấy Cầu Cầu phân tích mặt tấm bên trong yêu thích đã biến thành rồi thích khách. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cảm giác chính mình buồn đầu tóc đều muốn trợn nhìn. Sao có thể như thế phản nghịch đâu? Nhìn thấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử không có trả lời, Cầu Cầu miệng mồm không khỏi cong lên. Sau đó chạy chậm đến rồi hai người trước mặt. Sau đó ở hai người ngạc nhiên thần sắc bên trong chậm rãi quỳ ở bọn hắn trước mặt. Ba ba mụ mụ, truyền thụ ta thích khách kỹ xảo a. Ta nhất định sẽ trở thành một tên vĩ đại thích khách. chờ ngươi móc đồng thúc thúc phục sinh, ta để ngươi cùng hắn đi học rèn đúc kỹ thuật, làm một tên thợ rèn như thế nào? Đúng rồi, ba ba vẫn là một tên luyện dược sư, có thể dạy ngươi luyện dược. Tiểu Mặc thăm dò hỏi nói. Không, ta muốn trở thành một tên lớn thích khách. Cầu Cầu nâng lên đầu, một mặt ủy khuất nói rằng, không cho phép. Tiểu Dữu Tử ở một bên cáo mượn oai hùm trừng mắt nói. Nhưng mà nàng quát lớn có vẻ như không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cầu Cầu tiếp tục một mặt kiên định, không có thương lượng, trừ rồi trở thành một tên thích khách, cái khác cũng có thể lấy. Tiểu Mặc lúc này cũng giả ra rồi uy nghiêm bộ dáng đến. Ta liền muốn trở thành thích khách, cái khác cũng có thể lấy nghe ba ba mụ mụ. Cầu Cầu quật cường mở miệng nói. Nói xong liền quay người chạy hướng về phía bãi cát. Giờ khắc này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử mở to lấy hai mắt nhìn. Ta bỗng nhiên muốn đánh hắn, nghe nói côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Tiểu Dữu Tử thở phì phò mở miệng nói. Ta cũng muốn. Tiểu Mặc lúc này hùa theo. Bất quá tuy là nói như thế, thật là để bọn hắn hành động, bọn hắn lại không bỏ được rồi. Bây giờ không có đối sách, hai người chỉ có thể hướng diễn đàn bên trong điêu khắc cát đám dân mạng cầu cứu, hy vọng có thể tìm tới ứng đối hùng hài tử biện pháp. Ở hai người du lịch diễn đàn thời điểm, một chiếc tư nhân u linh thuyền cập bờ, sau đó xuống tới rồi một cá nhân. Ở thu hồi u linh thuyền sau, này người cất bước đi lên bãi cát, sau đó liền phát hiện rồi cách đó không xa Cầu Cầu. Trên mặt lập tức lộ ra rồi hiếu kỳ, không khỏi cất bước đi rồi đã qua. Tiểu thí hài, ngươi tại làm cái gì? Đi đến Cầu Cầu thân bên sau, Mạc Tiểu Tân mở miệng cười hỏi nói. Thúc thúc, ta đang chế tác dao găm. Cầu Cầu lúc này ngẩng đầu cười lấy trả lời. Làm dao găm làm cái gì? Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên. Cha mẹ ta không cho phép ta chơi dao găm, cho nên ta chỉ có thể tự mình làm rồi. Cầu Cầu trên mặt lộ ra rồi thương tâm biểu lộ. Bao lớn chút chuyện, vừa mới phát nổ một cái đồ trắng dao găm. Đưa ngươi rồi. Nói lấy Mạc Tiểu Tân từ không gian lấy ra rồi một thanh dao găm đưa cho Cầu Cầu. Giờ khắc này, Cầu Cầu hai mắt thả ánh sáng, vội vàng tiếp nhận rồi dao găm, cẩn thận đánh giá rồi một phen dao găm sau. Cầu Cầu một mặt ý cười đối lấy Mạc Tiểu Tân cúi đầu. Tạ ơn thúc thúc, huy, tiểu thí hài, người thật nghĩ trở thành thích khách. Lúc này Mạc Tiểu Tân mở miệng cười nói, tương lai ta muốn trở thành thứ nhất thích khách. Cầu Cầu nói lời nói này thời điểm, lộ ra phá lệ nghiêm túc, nhưng lập tức liền thần sắc ảm đạm. Đáng tiếc, ba ba mụ mụ không cho phép. Sợ cái gì, theo đuổi ngươi mộng tưởng, chờ ngươi sau khi thành công, ngươi cha mẹ khẳng định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mạc Tiểu Tân giật dây nói, thế nhưng là ba ba mụ mụ không đồng ý nha, nếu như ta là ngươi. Ngươi biết rõ ta sẽ làm cái gì không? Mạc Tiểu Tân cười hắc hắc. Thúc thúc sẽ làm thế nào? Cầu Cầu hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Ta sẽ rời nhà trốn đi à? Hắc hắc. Ngoặc kép. Ở Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử hướng trang chủ diễn đàn các người chơi trưng cầu ý kiến vấn đề đồng thời, Mạc Tiểu Tân, Grayon Shin-chan đã bắt đầu rồi chính mình lắc lư. Cũng thành công đem Cầu Cầu cho lắc lư lên rồi. Thế là làm hai người trưng cầu ý kiến kết thúc. Chuẩn bị áp dụng một phen điêu khắc cát đám dân mạng biện pháp lúc. Ngạc nhiên phát hiện, Cầu Cầu vậy mà không thấy rồi. Giờ phút này đất trên còn siêu siêu vẹo vẹo viết rồi mấy cái cáo biệt chữ. Bất quá Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử có thể khẳng định. Chữ này con mẹ nó không phải Cầu Cầu viết. P.S. Xong phim Grayon Shin-chan bằng đụng tổ ong vò vẻ rồi bằng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.